Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, bế quan. Đối với cái này, thạch diễm cách không một chỉ bắn ra, hỏa cương vút không, tại Ninh Tiên Sinh chỗ mi tâm lưu lại một đạo vết cháy. Đại não bị phá hỏng, Ninh Tiên Sinh chết không thể chết lại. Tại thông tàng cảnh trình độ hỏa cương dưới, một khiếu cực khiếu bí lực căn bản ngăn không được. Hắn rất không thích người khác ở trước mặt hắn diễn kịch. Nhất là giới diễn, tại linh dược chảy bên trong thời khi hắn mắt mù a. Giết chết Ninh Tiên Sinh, thạch diễm lại đứng đến biên mậu học phía trước. Cũng không lời thừa, trong nháy mắt hai đạo hỏa cương đánh xuống. Đem biên mậu học xương đùi đánh gãy, cháy đen một mảnh, biên mậu học kêu thảm. Lúc này, thiên địa đã khôi phục nhan sắc, Huyền Nhi lướt đi phòng tiếp khách biến mất không thấy gì nữa. Trắng trợn thu hoạch sinh mạng, yêu nữ, biên mậu học ngã xuống đất, ôm chân kêu thảm gầm nhè. Thạch Diễm nhìn xuống biên mậu học hỏi, linh dược kho vị trí ở đâu? Ngươi chính là giết ta cũng sẽ không nói. Biên mậu học oán độc nhìn xem thạch diễm, thấp giọng gào thét, hắn không có nói ra cùng thành chủ quan hệ, bởi vì hắn biết được, sự tình đã đến trình độ này, dùng cái tầng quan hệ này uy hiếp thạch diễm vô dụng. Phản dễ dàng trở thành bùa đòi mạng, tìm đường chết chính mình. Nghe vậy, thạch diễm thở dài một tiếng. Làm sao tổng gặp được chút không đến cuối cùng trước mắt. Không miệng mềm người đâu. Chết thống khoái không tốt sao? Sau 10 phút, đã ngất đi, trên thân tràn đầy máu vết thương dịch. Trong vết thương rải đầy quả ớt mạt biên mậu học bị thạch diễm xách ra. Tứ chi đứng thẳng kéo lê đất. Thạch diễm hướng biên mậu học miệng bên trong lấp mấy khỏa thiên hạc linh đan kéo lại tính mạng. Nhất phẩm đê giai đan dược, không đáng tiền, để tránh biên mậu học chết ở nửa đường. Trong sân tràn đầy thi thể, không có gì vết máu. Nhất kích tất sát, biên gia là đại tộc, nhiều người, so phổ thông trăm năm gia tộc nhiều rất nhiều. Thạch diễm dẫm lên một chỗ thi thể, rẽ trái lượn phải bỏ vào biên gia linh dược kho. Linh dược kho dưới đất, bên ngoài vì kho củi. Tiến vào kho củi, thạch diễm mở cơ quan, hạ lòng đất, kho củi còn trốn tránh một tên thanh niên. Thạch diễm thuận tay mang xuống dưới, thẳng tới lòng đất bị một chỗ cửa đồng lớn ngăn chờ. Ngươi đi mở ra cái này phiến thanh đồng môn, thạch diễm đem biên mậu học vứt trên mặt đất, ra hiệu thanh niên kia, đem thẩm vấn ra phương pháp còn nguyên nói cho thanh niên. Thanh niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi, run lẩy bẩy, chờ thanh niên cầm chìa khóa đi mở. Thạch diễm dùng hỏa cương đem biên mậu học làm tỉnh lại. Biên mậu học chỉ là mê mang một cái chớp mắt, liền nhớ tới tiền căn hậu quả. Ngửa mặt nằm trên mặt đất chết lặng nhìn qua thạch diễm. Ai cũng không biết hắn cái kia 10 phút đồng hồ kinh lịch cái gì. Có thể so với địa ngục hình phạt. Làm bị thương làm tàn lại chữa khỏi, muốn tự sát đều làm không được, ai đều gánh không được. Nhìn qua thanh niên mở cửa, thạch diễm yếu ớt nói, nghĩ kỹ, nếu như hắn chết, ngươi sẽ thảm hại hơn. Biên mậu học lúc này mới chú ý tới, mở cửa không phải thạch diễm, mà là hắn biên gia đích hệ tử đệ, chẳng biết làm sao bị thạch diễm chộp tới, mà thôi. Biên mậu học thần sắc biến hóa, thân thể dù chết lặng, nhưng trong lòng run run dưới, thở dài nói, đừng để hắn mở, sẽ chết, trên cổ ta có một mặt dây chuyền, cái kia mới là thật chìa khóa, được, thạch diễm đem thanh niên gọi về lấy mặt dây chuyền mở lại. Lần này, rất nhẹ nhàng đem thanh đồng môn mở ra, lộ ra bên trong tràng cảnh, tràn đầy linh dược. Nói là linh dược kho, không bằng nói là bảo khố, vừa nhà hết thảy bảo vật đều ở bên trong phong tồn. Bình thường tất có một tên trưởng lão trông coi. Đáng tiếc, ba tên thiên cương cảnh trưởng lão đều bị Huyên Nhi giết chết. Xoạt xoạt, Thạch Diễm một cước giẫm ra, đạp vỡ trên mặt đất Biên Mậu Học cái cổ. Biên Mậu Học cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ánh mắt oán hận bên trong xen lẫn một vệt giải thoát. Tử vong mặc dù khủng bố, nhưng có khi càng kinh khủng chính là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mở ra thanh đồng môn, thanh niên thấy thế, hét lên một tiếng, sụi lơ ngay tại chỗ, run rẩy cảnh cáo Thạch Diễm nói: "Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta Biên gia cùng thành chủ." Ngớ ngẩn, Thạch Diễm một chỉ cách không điểm qua, hỏa cương vút không, đánh nát thanh niên trái tim, đem người giết hết. Thạch Diễm tiến vào linh dược mật kho, trắng trợn thu hoạch linh dược, cùng Biên Mậu Học lời nói nhất trí. Linh dược trong kho chỉ còn cường hóa tạng phủ loại linh dược. Diệt gia tộc khác tụ tập linh dược sớm chuyển đến cái khác thành phân tiêu. Vì cho Biên Hồng Mạc kéo dài thời gian đào vong, vừa nhà cơ hồ đem vốn liếng móc sạch. Dù Biên Mậu Học chính thê vì thành chủ thân muội, nhưng nhất mã quy nhất mã, mà lại toàn bộ Tân Nhai thành trên dưới quan lại đều cần chuẩn bị. Phủ thành bên kia đoán chừng cũng tìm đại nhân vật, đem vốn liếng móc sạch, toàn bộ nhờ diệt tộc thu thập tới linh dược hồi máu. Quỷ nghèo, Thạch Diễm đem đồ vật thu sạch nhập không gian bí hạp. Không làm sao lắc đầu, công pháp có chút, nhưng đều là nhất nhị phẩm phổ thông công pháp. Vừa nhà tu luyện công pháp chính là những thứ này. Biên Hồng Mạc vì thông tàng cảnh võ tu, tu luyện xác nhận tội châu vị sư tôn kia ban thưởng. Ở đây không có tìm được. Linh tệ vụn vặt hơn 3 vạn, linh thạch chỉ có 3 viên. Chỉ có đôi này cường hóa tạng phủ loại linh dược đáng tiền. Đáng tiếc, hắn vẫn là đến chậm. Nếu là có thể đem cho Biên Hồng Mạc đầu to kiếp dưới, hoặc là đem cái khác thành phân tiêu linh dược kiếp dưới, cái kia hắn liền phát đại tài, đem sàn nhà từng cái nhấc lên không có phát hiện bảo vật. Trên đỉnh Dạ Minh Châu đều móc sau đó, Thạch Diễm ly khai linh dược kho, tại mặt đất gặp chạy tới Huyên Nhi, đều giải quyết. Thạch Diễm bước chân không ngừng, hướng biên phủ đi ra ngoài, giải quyết, Huyên Nhi xác định không một người sống. Huyên Nhi trọng trọng gật đầu, một thân áo bào đỏ, phân biệt không xuất thân bên trên có hay không nhiễm huyết dịch. Bất quá trên thân không có chút mùi máu tươi, theo ta đi xử lý sau cùng lỗ thủng. Thạch Diễm đồng tử bên trong, hoang thổ khí tức lưu chuyển, linh dược một con đường gặp qua hắn cùng Huyên Nhi có không ít người. Bất quá không có tất muốn đại khai sát giới. Đều là chút kẻ yếu, người bình thường chiếm đại bộ phận, tiêu trừ ký ức rất nhẹ nhàng. Cá biệt biên gia tử trung, thực lực cường đại người khác giết, giải quyết xong lỗ thủng. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi trở lại Dương Ninh khách sạn. Khách sạn chính vào cơm tối thời gian, tiếng người huyên náo. Huyên Nhi đưa tay thiết hạ linh thuật, đem chỗ có âm thanh ngăn lại. Thạch Diễm khoanh chân ngồi trên mặt đất trung ương, mặt đất vì làm bằng đá sàn nhà, bốn phía đơn sơ, nơi đây vì Dương Ninh khách sạn dưới mặt đất, tận lực tìm ông chủ tìm, nguyên là nhà kho chứa đựng, nguyên chứa đựng vật phẩm đã chuyển cách, nếu không sẽ gây nên hỏa tai. Công tử, cái kia Huyên Nhi trước đóng cửa, có việc gọi Huyên Nhi. Huyên Nhi lưu câu tiếp theo về sau, đem cửa đá đóng lại, canh giữ ở bên ngoài cửa đá, bắt đầu đột phá. Thạch Diễm hít sâu một hơi, đem âm vật từng kiện lấy ra, hết thảy 9 cái âm vật, 1 đến 4 sao đều có, quả thực thu hoạch lớn. 1 sao âm vật có 4 cái, theo thứ tự là huyết châu âm vật, khăn tay âm vật, còn có 2 cái chạy, bị huyết thủ quỷ vật cản đường thời một kiếm chém chết. 2 sao âm vật có 2 cái, ngọc châm âm vật, ngọc bội âm vật, 3 sao âm vật cũng là 2 cái, 4 góc thịt chạc âm vật, huyết thủ âm vật, 4 sao âm vật chỉ có 1 cái. gà kiệu tân nương quỷ vật diệt vong sau đỏ khăn cô dâu âm vật. Thạch Diễm bàn tay vòng xoáy hiển hiện, đem âm vật từng cái hấp thu, âm lực tăng lên không ngừng. 9 cái âm vật hấp thu hoàn tất về sau, âm lực đã tăng tới 1,803. Thạch Diễm mắt lộ kích động. Âm lực điểm 1803 công pháp. Phật cốt công viên mãn, tiến hóa cho công pháp Chu Tước cấm điển phẩm giai, nhị phẩm siêu đẳng phân cấp, trung 9 tầng trạng thái, tầng thứ 8 Chu Tước cực khiếu, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa cho, sửa chữa. Thạch Diễm khoanh chân nhắm mắt, âm lực bị khấu trừ 419 điểm, Chu Tước cấm điển tầng thứ 9, thông tàng niết bàn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.